người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả, Khuynh Thính Phong Thệ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 76, ngài là trong truyền thuyết thủy nguyên thần. Không tốt, Yêu Tinh Vương phát hiện, cột sáng không bị khống chế. Vu sư chi thư lơ lửng tại cột sáng trên không, tùy ý hấp thu hưng trụ lực lượng, khí xanh hồ nước, bên trong mỗi một giọt nước, đều là năm tháng dài đằng đẵng đến nay. Tự nhiên chi trụ tích ôm lực lượng ngưng tụ, hóa lỏng mà thành. Bây giờ, cái kia xanh biếc sinh mệnh chi tuyền đang nhanh chóng bốc hơi lấy. Lấy mắt thường thấy rõ tốc độ nhanh chóng giảm bớt. Không nhiều lúc, toàn bộ xanh biếc hồ nước biến mất. Không đủ, còn thiếu rất nhiều. Cái như có như không thanh âm vang lên. Đây là, cái kia vu sư. Yêu Tinh Vương cảnh giác nhìn chăm chú lên. Tây Sivia lúc này lại lắc đầu bác bỏ. Cũng không phải là, mặc dù đều là từ cái kia trong quyển sách phát ra thanh âm. Nhưng này cái vu sư thanh âm cùng cái này không dạng. Cái kia trong quyển sách, không chỉ có một cái linh hồn. Vu sư chi thư lơ lửng. Lúc này, cuối chân trời, mặt khác ba đạo cột sáng phóng lên tận trời. Xanh, lam, tím, kim, bốn đạo cột sáng xuyên qua chân trời. Ngoặc kép, trụ đây là thế nào? Yêu Tinh Vương hoảng loạn lên. Không kiểm soát, cục diện đã không kiểm soát, không chỉ hoàng hôn rừng rậm nơi này tự nhiên chi trụ. Giấu ở tinh linh bí cảnh bên trong ma pháp chi trụ. Ruiz nắm trong tay triệu hoán chi trụ. Cùng liệt diễm hẻm núi thiêu đốt chi trụ. Giờ khắc này, tứ trụ quang mang lóng lánh. Tứ trụ cộng minh, chẳng lẽ đã từng mặt trăng tai họa. Lần nữa giáng lâm. Tại Yêu Tinh Vương nỉ non thời điểm, tứ trụ chi quang hướng phía vu sư tệ chi thư tụ đến. Lực lượng kinh khủng, tại vu sư chi thư nơi này hội tụ. Sống lại, ha ha, hợp tác, người vẫn tốt chứ, ta sống lại. Trước đó thanh âm vang lên lần nữa. A, ngăn, ngăn, làm sao, vu sư chi thư bay đi đến. Vòng quanh ảm đạm tự nhiên chi trụ bay một vòng. Từ dài rằng giặc trong ngủ mê tỉnh lại vu sư chi thư. Phát hiện một vấn đề nghiêm trọng. Hắn hợp tác, một tay đem hắn sáng lập ra vị kia thủy nguyên vu sư. Đối phương giờ phút này bị vây ở mặt trăng nội bộ. Phía dưới, Yêu Tinh Vương cảm thụ được vu sư chi thư tản ra lực lượng kinh khủng. Nàng cúi đầu, cẩn thận đưa cánh hỏi đến. Xin hỏi, vị này sinh linh mạnh mẽ. Ngài là, ta. Các người nhìn thấy chính là cái gì? Sách, nhóm chỉ thấy một quyển sách. Tây Sivia đậu đen rau muống lấy. Không ngờ, lời này bị vu sư chi thư nghe được. Không sai, các người nhìn thấy chính là một quyển sách. Cái kia còn phải hỏi ta là ai? Các người có phải hay không ngốc? Vu sư chi thư trả lời như vậy thời điểm. Mọi người trong lòng đã có suy đoán, ngươi là quyển sách bản thân. Canofia nói ra nội tâm suy đoán, vị kia vu sư, chỉ là dùng phương pháp đặc thù, hư hư thực thực đem linh hồn giấu ở trong sách, hoặc là khống chế từ xa quyển sách này, cũng không phải là quyển sách này bản thân, mà trước mắt tính cách cùng trước đó vu sư hình thành to lớn tương phản lời nói dương. Đối phương rất có thể liền là quyển sách này bản thân. Cái thế giới này, thời đại này. Làm sao ngay cả một cái hạo nguyệt cảnh tồn tại đều không có. Vu sư chi thư phát ra thất vọng thanh âm. Còn nghĩ đến, nghĩ biện pháp đem cái nào đó hạo nguyệt cảnh sinh linh bồi dưỡng đến hy nhật cảnh. Sau đó đem hợp tác cứu ra. Hợp tác, cứu ra. Lúc này, Canofia cùng Tây Sivia liếc nhau. Phảng phất minh bạch cái gì. Các nàng còn nhớ rõ cái kia vu sư nói qua. Đối phương bản thể bị vây ở một cái nơi xa xôi. Chỉ có thể thông qua quyển sách này. Lấy loại phương thức này nhìn trộm ngoại giới. Đừng nói là, quyển kia lắm lời chi thư. Đối phương nói tới hợp tác liền là cái kia vu sư. Ngay tại hai người như thế suy đoán thời điểm. Vu sư chi thư trang bìa bên trên. Một con mắt hiển hiện. Cái kia quen thuộc. Tràn ngập mạn nghiêm thanh âm vang lên. Trông cậy vào bọn hắn. Tính toán thời gian, cũng kém không nhiều, đợi ta lĩnh ngộ quy tắc một khắc này. Huy hoàng hy nhật, phá nguyệt mà ra, thanh âm uy nghiêm, mang theo vô tận tự tin. Mặc dù thanh âm đều là từ sách vở bên trong phát ra tới, nhưng nghe thanh âm, mọi người có thể biết, đây là hai cái khác biệt linh hồn phát ra thanh âm. Nha, hợp tác, người đây là cái gì thần kỳ thủ đoạn, lại có thể túm lấy khống chế của ta quyền. Bản thể của ngươi còn ở trên mặt trăng. Cái này đều được. Bản thể còn ở trên mặt trăng. Canophia cùng Tacivia trong nháy mắt hiểu rõ. Xem ra, các nàng trước đó suy đoán cũng không sai. Cái kia vu sư nói tới cũng không giả. Đối phương bản thể bị vây ở giao địa phương xa. Chỉ là, các nàng không nghĩ tới. Cái kia cái gọi là nơi xa xôi. Vậy mà như thế xa xôi. Mặt trăng, thời đại này. Chúng sinh đối mặt trăng nghiên cứu, đã để các nàng biết được, mặt trăng cùng mặt đất ở giữa có như thế nào xa xôi cự ly. Đồng thời, còn có thể đem huyết tộc nguyền rủa áp chế xuống cùng bên cạnh tinh linh còn có hấp huyết quỷ khác. Biệt, thân là thất diệu thứ nhất, mộc diệu yêu tinh vương. Đối phương lúc này nội tâm đã nổi lên ngập trời cự sóng. Bị vu sư chi thư xưng là hợp tác, bản thể tại trên mặt trăng. Ngài là, trong truyền thuyết thủy nguyên thần, yêu tinh vương hướng phía trước mắt vu sư chi thư quỳ xuống. Yêu tinh tộc, thất diệu thứ nhất, mộc diệu người chấp trưởng Greenery gặp qua thủy nguyên thần. Gặp yêu tinh vương đều quỳ xuống. Canophia cùng Tacivia liếc nhau, cũng song song quỳ xuống. Lúc này, sách vở bên trên cái kia tròng mắt chuyển động. Thủy nguyên thần, đây cũng là ai lên cho ta xưng hô. A. Ngăn, thế nhân đối ngươi xưng hô, lại thay đổi đâu. Bất quá, căn cứ suy đoán của ta, hơn phân nửa là đầu kia tiểu long cho ngươi lấy xưng hô. Nghe hai thanh âm biến hóa, lúc này Tacivia đã biết, nàng đoán sai, thủy nguyên vu sư, thủy nguyên thần. Lúc trước, đối phương nói tới thủy nguyên vu sư, cũng không phải là từ thủy nguyên chi thành đi ra vu sư đơn giản như vậy. Nàng cảm thấy, thủy nguyên hai chữ, tựa hồ mang theo không giống bình thường hàm nghĩa, chỉ là trước mắt nàng không cách nào tiếp xúc mà thôi. Yêu tinh vương lúc này cung kính đáp trả, hồi bẩm thủy nguyên thần, thiếp thân cũng không biết sự xưng hô này khởi nguyên, chỉ biết là thời đại kia, rất nhiều cường giả đều xưng hô như vậy ngài trong truyền thuyết chấp trưởng vu sư chi thư chí cao. Tồn tại, thủy nguyên thần. Có yêu tinh vương thực lực này có thể so với thần tinh tồn tại. Cao từ đối phương nơi đó biết được càng nhiều tình báo. Để Cao để ý nhất chính là, mảnh này hoàng hôn rừng rậm. Nơi này, kỳ thật liền là đã từng hoàng hôn chiến trường. Hoàng hôn mộ địa, về thủy nguyên thần, hoàng hôn rừng rậm, còn có yêu tinh tộc. Tất cả đều là bắt nguồn từ cầu nguyện nữ thần chi thủ. Chấm ngoặc kép. Đem hoàng hôn chiến trường dùng khổng lồ kết giới bao phủ lại. Đem nơi này cải tạo thành hoàng hôn rừng rậm. Lợi dụng tự nhiên chi trụ chế tạo ra yêu tinh tộc. Là cầu nguyện nữ thần. Cầu nguyện nữ thần cùng năm đó hoàng giả đồng dạng biến mất. Bất quá nữ thần biến mất thời gian so hoàng giả tuyệt tích thời gian sớm hơn. Năm đó yêu tinh, hoàng Sera đại nhân từng nói cho thiếp thân. Cầu nguyện nữ thần hư hư thực thực trở về cố hương của nàng. Đối phương muốn về tới đó tìm kiếm một loại nào đó phương pháp. Chấm ngoặc kép, tìm kiếm một loại nào đó phương pháp. Tìm kiếm chính là cái gì? Cuối cùng phải dùng tới làm cái gì? Những này đều không phải là yêu tinh vương Greenery biết được. Nàng chỉ biết là, tại cầu nguyện nữ thần biến mất về sau một đoạn thời gian. Các tộc hoàng giả tụ tập lại. Phát động chinh chiến, mưu toàn giết tới trên mặt trăng, tìm hiểu ngọn ngành, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.